Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1100, Đại Hoang Hải Ngoại Bắc Kinh Khoa Phụ Trục Nhật. 1. Nhìn xem Thiên Thượng Vân Hà dần dần khôi phục bình thường. Lý Tịch Trần tại Xích Thủy Hàn Đàm bên trên, lúc này mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, đó chính là Thái Thượng Côn Luân lực lượng. Cái này thái hạo lớn, dù cho là Bát Hải cũng cảm thấy cái này kinh thiên động địa uy lực. Khó mà tin được, hắn lại là một vị địa tiên. Nguyên bản cho là Côn Luân rất mạnh, nhưng bây giờ xem ra là vượt ra khỏi chính mình tưởng tượng. Nam Hoa chắp lấy tay, Thái Thượng Côn Luân, quần sơn chư hải chi tổ tiên. Cho dù đại hoang bên trong có Đông Vương Công, Tây Vương Mẫu, nhưng cũng không thể đối với hắn làm ra bao nhiêu hạn chế. Hắn là vạn thần chi thần, chúng thánh chi tiên, địa tiên cực hạn, Lý Tịch Trần, ta thừa nhận xưng hô thế này. Hắn xác thực xứng đáng cái này địa tiên cực hạn tôn húy. Ở ta nơi này 2000 năm nhìn thấy bên trong, không có địa tiên so với hắn càng cường đại hơn, thậm chí một vài thiên tiên cũng kém xa hắn. Nam Hoa bỗng nhiên cười một tiếng, sư phụ cho là địa tiên cùng thiên tiên chênh lệch ở đâu, chỉ là đơn thuần cảnh giới khác biệt sao? Lý Tịch Trần đồng dạng cười một tiếng, ta trước kia nghe người ta nói qua, tại cổ lão thời đại, nhân tiên đạt tới cực hạn, đồng dạng có thể giết thiên tiên. Trong lúc này chênh lệch, ta chỗ cho là tại đạo bên trong. Cái gọi là nước chảy đá mòn, thừng cưa gỗ đứt, thiên tiên là điểm xuất phát, cự kỳ cao khởi điểm, nhân tiên cũng là điểm xuất phát, rất thấp điểm xuất phát, nhưng đại gia không có hạn mức cao nhất. Bây giờ chúng sinh bị mang lên gông xiềng, nói không rõ đúng hay là sai. Một cỗ bàng đại lực lượng từ Hàn Đàm bay lên, Lý Tịch Trần bên người bắt đầu có hai đạo linh khu tụ tập. Một tôn đỉnh đầu đế xem, một tôn thân phụ nhẹ kiếm dài áo. Cái này hai tôn linh ảnh hư huyễn, Lý Tịch Trần lại nắn pháp quyết. Lúc này phù lê vô tướng ngọc quang bao khỏa bản tôn cùng linh khu. Trong Hàn Đàm Xích Thủy khuấy động, có 8000 đầu đầu rồng nâng lên, nhìn về phía trời cao. Trong lúc mơ hồ, tựa hồ đang kêu gọi lấy ai, xa xôi thiên thượng. Có một ít chí tôn cảm thấy cỗ này hiệu lệnh uy thế. Nước rơi xuống dưới, Lý Tịch Trần thở ra khẩu khí. Cái này 30 ngày tiềm tu, ngược lại là đem môn pháp quyết này luyện hơi hoàn thiện một chút. Mặc dù khó mà luyện đến chí cao, nhưng chỉ cần có thể kêu gọi một lần, cũng đã đầy đủ. Trước đó còn có một đường xé rách đại la khí tức. Đó là cái gì chiêu số? Cũng là Côn Luân, Lý Tịch Trần mở miệng, cũng không biết là đang hỏi ai. Trang Chu nhưng là đột nhiên mở miệng nói, là Chu Tiên kiếm khí. Chu Tiên kiếm, Lý Tịch Trần nhìn về phía hắn, chính mình cái này đệ tử rời đi mấy trăm năm, sấp xỉ ngàn năm tuế nguyệt, tựa hồ biết rất nhiều kỳ quái bí ẩn, bất quá chính mình cũng không có truy đến cùng ý tứ. Người đều có bí. Quá mức suy cho cùng, sẽ chỉ làm người bên ngoài tăng hận, dù cho là sư đồ cũng như thế, liền giống với chính mình cũng có bí mật không đi gặp người đồng dạng. Có thể Lý Tịch Trần không có hỏi, Nam Hoa lại là cổ quái cười một tiếng, sư phụ không kỳ quái ta thế nào hiểu nhiều như vậy. Hắn phảng phất xem thấu Lý Tịch Trần ý nghĩ trong lòng. Lý Tịch Trần nhìn hắn một cái. Cái kia trong đó tình cảm là mỏi mệt, cũng có chút buồn cười. Hà tất cùng ta nhiều lời đâu, chính mình duyên pháp, chính mình thu chính là. Nam Hoa nhếch miệng, tựa hồ rất vui vẻ. Chu Tiên kiếm, kỳ thật hết thảy có 4 chuôi, phân biệt là sát hại hãm tuyệt. Mà đây là thông thiên giáo chủ bạn thế đạo binh, cái gọi là thông thiên giáo chủ. Là Thái Vô Thiên Tôn một cái chí cao hóa thân. Lý Tịch Trần bỗng nhiên nghĩ đến một việc, lập tức liền hỏi, ta trước kia cùng Bắc Hải chân thần, ngươi hẳn là nhớ được hắn. Hắn chết, bị ta chỗ chạm, nhưng ở trước khi chết, hắn đã từng thỉnh phía dưới Nguyên Thủy Thiên Vương. Đây cũng là Thiên Tôn hóa thân. Nam Hoa gật đầu, Tam Đại Thiên Tôn, vốn là 9 người, 9 người này bên trong, dứt bỏ Tam Thiên Tôn bản thân, còn lại 6 người đều không ở phía sau đến 12 Thiên Tôn trong đó. Thái Sơ Thiên Tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nguyên Thủy Thiên Vương, Thái Vô Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ, Thái Cực Thiên Tôn, Đạo Đức Thiên Tôn, Thái Thượng Lão Quân, Lý Tịch Trần nghe những tên này, ngoại trừ Thái Sơ Thiên Tôn, Thái Vô Thiên Tôn, Thái Cực Thiên Tôn chi ngoại, cái kia còn lại không tại 12 Thiên Tôn bên trong 6 người. Đối với mình mà nói, quả nhiên là quá quen thuộc, tại vô số xuân thu sau đó, bọn hắn có trở thành người, có trở thành thoại bản, có trở thành truyền thuyết. Có nhưng là quay về thần vị, bị thế nhân cung phụng, mà lại, tại trong lời nói, còn có một vấn đề, vì cái gì nói là Thái Cực Thiên Tôn, mà không phải Thái Thượng Thiên Tôn. Lý Tịch Trần nhìn về phía Nam Hoa sững sờ, sau đó chính là nói, bởi vì Thái Cực Thiên Tôn nói đến, so Thái Thượng Thiên Tôn càng thêm thuận miệng một chút a. Thái thượng người, chí cao vô thượng, thanh tĩnh chí cực, thái cổ vô danh chi quân, có thể xưng thái thượng người chỉ có vô danh chi quân. Thái thượng từ ngữ, không nhìn rõ sở, thi khí cùng thi nước lan tràn xem ra, Dập Long hiển nhiên chưa tỉnh hồn, tại sao có thể như vậy, cái này nhìn nhau thi thế mà thật tại hoang hải ngoại bắc bên trong. Trước kia vì cái gì chưa hề gặp qua bọn chúng, hắn đang sợ hãi, vậy mà lúc này, Lửa Ô vỗ cánh, đối Nhậm Thiên Thư nói, Thiên Thư, mau nhìn, sau đó người cúi đầu, con người đột nhiên co rụt lại, những cái kia trong nước biển, chết đi tôm cá bắt đầu hội tụ, từ vô số thi thể bên trong, bắt đầu có một ít huyết nhục cái bóng ngọ nguậy đứng lên. Cái này tựa như xâm la như địa ngục cảnh sắc nhìn thấy mà giật mình. Nhưng càng làm cho Nhậm Thiên Thư cảm giác được đáng sợ cùng kinh khủng. Là những máu thịt kia thi ảnh bên trên tán phát đi ra khí tức. Kia là thần, khí tức, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.